Siêu cấp cưng chiều. Chương 1046, anh không tự nhìn xem nhà mình sơ sài cỡ nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Đại Lan khẽ cau mày. Giọng điệu của đối phương rất thiếu lễ phép. Doãn Mạt nhìn bà ta, lại nhìn màn hình. Chúng tôi rất có thành ý, tút tút. Khi qua bãi đỗ xe, cô lại chú ý đến chiếc xe chuyên dụng màu đen kia. Rồi dừng chân, nheo mắt, nếu cô không nhìn nhầm, vừa rồi chỗ ghế lái đã mở cửa. Hơn nữa còn có một cái chân dài thò ra. Điện thoại cắt ngang, Minh Đại Lan thật không ngờ người tham gia triển lãm này lại dứt khoát như vậy. Để chán nhắc cờ mờ mắt lại, xử lý cho xong việc này. Dù thế nào đi nữa cũng phải mua cho được bức họa. Doãn Mạt làm theo, Minh Đại Lan xua tay để cô ta rời đi, cầm điện thoại gọi thẳng. Cùng lúc đó, phu nhân Andrew ở trên lầu cũng tính xuống tìm Minh Đại Lan. Lê Tiếu tùy ý liếc người buôn đá quý ven đường, xoay người nói, về thôi. Bạch Viêm ngậm điếu thuốc, bĩu môi muốn cười nhưng không cười được sau lưng cô. Chuyện vặt thôi mà cô cũng không làm được. Minh Đại Lan bất mãn nhìn Doãn Mạt, nét mặt vô cùng thất vọng. Doãn Mạt cúi đầu, tôi đã nói rằng họ cứ báo giá. Nhưng họ, Minh Đại Lan mất kiên nhẫn ngắt lời cô ta. Được rồi, tôi không muốn nghe mấy lời nói nhảm. Đưa số điện thoại của người đó cho tôi. Cùng lúc đó, Lê Tiếu và Bạch Viêm ra khỏi phòng giám sát của trung tâm giao dịch. Bạch Viêm đứng ở bậc thang châm lửa, nheo mắt hút thuốc. Em biết người đứng ra tổ chức triển lãm sao? Anh hay tôi biết. Lê Tiếu chỉnh lại khẩu trang, cụp mắt, giọng thờ ơ, mới đó đã sẩm tối. Minh Đại Lan nhận được tin báo lại của Doãn Mạt, người tham gia triển lãm lại từ chối yêu cầu mua bức họa. Bạch Viêm không hỏi nhiều, nghịch điện thoại, cười khinh miệt, bức họa mà Minh Đại Lan muốn ấy, em tính bản giá bao nhiêu? Lê Tiếu ngước mắt, tôi chưa hề nói sẽ bán cho bà ta. Vậy cuộc gọi này, Bạch Viêm nhướng mày, nét mặt nghiền ngẫm, người vừa trò chuyện điện thoại với Doãn Mạt chính là anh ta. Còn tỏ vẻ thần bí nữa. Khách sạn cách trung tâm giao dịch khoảng 5 phút đi bộ. Lê Tiếu mặc áo khoác đen, đút hai tay vào túi đi thật chậm. Bất kỳ tác phẩm triển lãm nào cũng có thể tiến hành mua bán ngầm. Minh Đại Lan đã xem qua danh mục hàng triển lãm lần này. Có một vài tác phẩm do nhà sưu tầm đưa đến. Trong đó có cả bức họa của vua Anh Đệ Tam. Huống hồ bà ta đã đồng ý với phu nhân Andrew. Dù khó cách mấy bà ta cũng phải lấy bằng được. Cách chương.